Chương 413, tận thế không may nữ phối, 52. Không tin A Đường quả một tay chống đỡ cái cằm, ta Lạc Nhật đế quốc rau quả đều là dạng này trồng trọn, muốn hay không theo ta đi quan sát trong lòng mọi người dị động. Đường quả thỏa mãn bọn hắn yêu cầu, mang người liền đi trồng thực rau quả thổ địa, chờ bọn hắn tận mắt thấy trồng trọt phương pháp, biểu lộ liền có chút một lời khó nói hết. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Nhật đế quốc thổ địa cùng tận thế trước đồng dạng, cũng không nhận được ô nhiễm, hạt giống tỷ lệ sống sót quá lớn. Phía dưới, các ngươi có thể lấy ra bảo thạch đến cùng ta đổi rau quả hoa quả. Đường quả lần này nhịn không được tựa ở thời thừa bả vai bên trên, thấp giọng nói, A thừa, cùng bọn hắn làm giao dịch sự tình, liền giao cho ngươi à, bảo thạch đối bọn hắn đến nói không có đặc biệt ý nghĩa, chân quý hay là chúng ta rau quả hoa quả. Sẽ không để cho ta bệ hạ ăn thiệt thòi. Hai người không nói lời gì tú ân ái, các quốc gia nhân viên có một loại quay người rời đi xúc động. Tại giao dịch bên trong, bọn hắn mới hiểu được cái này Lạc Nhật đế quốc người đều là chó, muốn bọn hắn rất nhiều bảo thạch, mới đổi lấy như vậy điểm rau quả hoa quả, nhưng bọn hắn lại không thể không giao dịch, tâm lý có khổ khó nói. Cũng may về sau nữ vương bệ hạ nguyện ý cùng bọn hắn làm một cái khác giao dịch, liền là bán thổ cho bọn hắn. Hoàn toàn không có bị tận thế ô nhiễm thổ, không phải bàn về xe bán, mà là bàn về cần bán, bao nhiêu hoàng kim một cân. Nghe được giá cả về sau, vô số người lưu lưới, đây mới là trong truyền thuyết tấc đất tấc vàng á, nhưng bọn hắn có khả năng thế nào mua so vàng còn đắt hơn, cũng phải mua. Không chỉ có muốn mua, bọn hắn còn phải một xe mua, chí ít dạng này một chút sạch sẽ thổ nhưỡng, có thể làm rất nhiều thí nghiệm, nói không chừng có khả năng nghiên cứu ra, để bị ô nhiễm thổ nhưỡng khôi phục biện pháp. Nghiêm nghị toàn bộ hành trình đều không quan tâm, tại tất cả quốc gia người đều chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lựa chọn đơn độc gặp mặt nữ vương bệ hạ. Đường quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vì lẽ đó đồng ý hắn yêu cầu. Nghiêm nghị mang kích động tâm tình, bước vào nội điện, liền nhìn thấy cái kia lẫn nhau rúc vào với nhau hai người, ánh mắt hắn có chút mỏi nhừ. Ngươi là tiểu quả sao? Hắn rốt cục nhịn không được hỏi ra câu nói này, mấy ngày nay hắn đều đang nhẫn nhịn, không dám suy nghĩ, trước mắt cái này cao cao tại thượng nữ nhân, liền là hắn đã từng từ bỏ người. Vừa nghĩ tới lúc trước, trong lòng của hắn liền khổ sở, giống như là bị ngàn đao băm thây. Đường quả mỉm cười, cũng không có phủ nhận, đã lâu không gặp. Nghiêm nghị tâm lý trầm xuống, nhịn không được lùi lại hai bước, ánh mắt lóe lên thống khổ, gian nan nói một câu, thật xin lỗi. Ta đã biết. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem nàng, tiểu quả, thật xin lỗi, ta biết chân tướng, ta đã đuổi đi nhan nghiệm, ta không muốn giết nàng, là bởi vì không muốn để cho nàng như vậy dễ dàng liền chết, ta cũng biết nàng lai lịch, ta có trọng yếu không nghiêm nghị trà sát mặt, ta sự tình đã phát sinh, không phải một câu có lỗi với liền có thể thay đổi gì. Đường quả hứng hờ nói, ngươi còn có việc tiểu quả, ta hắn nhìn sang một bên thời thừa, lại nghĩ tới nàng bây giờ thân phận, con ngươi ảm đạm, ngươi muốn cái gì để ngủ, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định làm đến, dù là ngươi muốn ta mệnh, ngươi muốn dương quang đế quốc, hắn đều có thể, hai tay dâng lên. Đường quả lông mày nhíu lại, ta đã chấp trưởng một nước, cần gì đền bù ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, thấy ta Lạc Nhật đế quốc phát triển tốt, muốn đem dương quang đế quốc loại này cục diện rối rắm cho ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Đến mức ngươi mệnh, ta mới lười nhắc lấy, ta muốn thỏa mãn ngươi, ngươi sợ là tâm lý sẽ còn được an bình an ủi, giảm bớt tội ác cảm giác.